Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429. Mọi người thương nghị một phen qua đi, đó là định rồi xuống dưới. Vân Hoàng ca cùng chiến vô tà đám người, về tới Nam Lơ Money này dọc theo đường đi. Mọi người cũng đều là ở thảo luận liễu kháng nhất chuyện tình. Hiên Viên Dục dẫn đầu mở miệng nói, trước mắt này tình huống. Mặc dù là về tới Nam Lâm, kia cũng muốn tưởng nghĩ biện pháp tìm kiếm Liễu Kháng Nhất. Ta sợ ta gặp thời gian tái lâu một ít, kia Liễu Kháng Nhất thương thế hội khôi phục. Đến lúc đó suy nghĩ sẽ đối phó hắn, đã có thể không phải nhất kiện chuyện dễ dàng. Vân Thiên Thường nhất thời liên tục gật đầu. Nhanh nói tiếp, cũng là như vậy cái đạo lý. Liễu Kháng Nhất tuy rằng là cá nhân cha, khả tu vi nhưng cũng là không kém. Nếu thực làm cho hắn khôi phục lại, kia chỉ sợ cũng tái nan bắt đến hắn. Châu Mặc nhưng thật ra cũng không thèm để ý chuyện này. Ngược lại nói, này tựa hồ không có gì hảo lo lắng a. Có chiến vương ở, kia Liễu Kháng Nhất cho dù là khôi phục tu vi, còn không phải sẽ bị một trưởng trục tử. Chiến vô tà lắc lắc đầu, cũng là không nói gì. Châu Mặc rất là hồ nghi nhìn chiến vô tà, hắn đây là cái gì ý tứ? Nan bất thành là đánh không lại Liễu Kháng Nhất. Vân Hoàng ca thấy thế, nói giải thích nói, ta đại vương nếu đối mặt Liễu Kháng Nhất, như vậy Liễu Kháng Nhất nhất định là chỉ con đường chết. Khả Liễu Kháng Nhất cái loại này nhân cha, như thế nào khả năng cùng ta đại vương quang minh chính đại chiến đấu đâu. Nếu hắn khôi phục tu vi, ngầm mặt cấp các gia sử ngáng chân, chỉ sợ là nhất kiện thực khó giải quyết chuyện tình. Chiến vô tà nghe được Vân Hoàng ca lời này, nhất thời gật gật đầu. Vân vân tiểu mỹ nhân nhi, ngươi cùng chiến vương thật đúng là lòng có linh tê một chút thông a. Châu Mặc nhất thời nói trêu chọc nói. Vân Hoàng ca hai gò má phiếm hồng, đâu cấp Châu Mặc một cái xem thường, lại nhìn lướt qua Hiên Viên Dục. Châu Mặc nhất thời liền túng lên. Phía sau chiến vô tà cau mày nói, ta bên này hội toàn lực tìm kiếm Liễu Kháng Nhất tung tích. Trong khoảng thời gian này các gia đều cẩn thận một ít đi. Mọi người nghe vậy cũng đều là đồng ý này ý tưởng. Chỉ cần này Liễu Kháng không có một lộ diện, kia khẳng định là vì thương thế không có hảo. Nếu là Liễu Kháng Nhất thương thế tốt lắm, thế tất hội tưởng tận biện pháp đối phó các gia nhân. Đến cái kia thời điểm, cho dù là các gia nhân không đi tìm Liễu Kháng Nhất, Liễu Kháng Nhất cũng sẽ chính mình đưa lên cửa. Ở đây đều là người thông minh, cũng là hiểu được Vân Hoàng ca cùng chiến vô tài ý tứ này. Tạm thời không sợ tìm không thấy Liễu Kháng Nhất, chỉ cần các gia đều cẩn thận một ít, kia sớm muộn gì đều là hội phát hiện Liễu Kháng Nhất tung tích. Dọc theo đường đi, tất cả mọi người ở thương thảo Liễu Kháng Nhất chuyện này. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, lúc này bọn họ người muốn tìm, vậy đang ở bọn họ phía sau đi theo. Liễu Tông Huyền mang theo Liễu Kháng Nhất, hảo có chết hay không này một đường chính là đi theo mọi người phía sau. Liễu Kháng Nhất tuy rằng không có hoàn toàn khôi phục, cùng bên người có Liễu Tông Huyền ở, này nhất thời cũng là lo lắng mười phần. Liễu Tông Huyền tu vi cao thâm, nếu muốn che giấu tung tích, kia bất quá chính là phất tay trong lúc đó chuyện tình. Huống chi hắn nguyên bản nhất am hiểu chính là che giấu tung tích. Bởi vậy liền liên chiến vô tà cũng không từng nhận thấy được cái gì. Liễu Tông Huyền nhìn chằm chằm tiền phương, cũng là không khỏi dừng cước bộ. Liễu Kháng Nhất cũng là đi theo ngừng lại. Liễu Kháng Nhất rất là hồ nghi nhìn Liễu Tông Huyền, trong lòng oán thầm nói, như thế nào còn ngừng. Nan bất thành này trưởng lão cũng sợ bọn họ hoãn vừa chậm tái cùng, nếu là tái gần trong lời nói, chỉ sợ muốn bị phát hiện. Liễu Tông Huyền thuận miệng nói. Liễu Kháng Nhất thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn này dọc theo đường đi, đều là nghe Vân Hoàng ca đám người đàm luận chính mình. Một ngụm một người cha, một ngụm một cái cầm thú. Kia nghe được Liễu Kháng Nhất quả nhiên là khí không đánh một chỗ đến. Nếu không phải Liễu Tông Huyền dọc theo đường đi che chở hắn, che chắn hắn hơi thở, như vậy dưới cơn thịnh nộ Liễu Kháng Nhất đã sớm bị chiến vô tà cấp đã nhận ra. Dù là Liễu Tông Huyền cũng không dám khoảng cách thân cận quá. Hắn quá rõ ràng chiến vô tà bản sự. Nếu giờ này khắc này bị chiến vô tà cấp phát hiện, như vậy Liễu Kháng Nhất nhất chắc chắn tử. mà chính hắn chỉ sợ bất tử cũng muốn bị bái tầng ra. Thượng vị mặt nhân xuống dưới về sau, thân mình đã bị áp chế thực lực. Liễu Tông Huyền còn không tưởng ở phía sau đi khiêu khích chiến vô tà. Trưởng lão, mắt thấy sẽ đến Nam Lâm, chúng ta làm sao bây giờ? Liễu Kháng Nhất rất là không cam lòng hỏi. Hạt ước gì Liễu Tông Huyền trực tiếp ra tay, đem những người đó đều cấp diệt. Liễu Tông Huyền ánh mắt một trận đen tối, trong lòng cũng là có cực khổ ngôn. Nếu là chiến vô tà không ở trong lời nói, như vậy hắn hoàn toàn có thể diệt những người đó. Chính là muốn phí một phen công phu thôi. Nhưng hôm nay chiến vô tà an vị ở Vân Hoàng Ca bên người. Đừng nói giết hay không Vân Hoàng Ca, cho dù là hắn hơi chút một cái không cẩn thận, bị chiến vô tà cấp đã nhận ra trong lời nói, như vậy hậu quả có thể nghĩ. Khả Liễu Tông Huyền là một cái tập phần ngạo khí nhân, miệng hắn thượng là tuyệt đối không muốn thừa nhận. Hắn kiêng kỵ chiến vô tà. Nghĩ đến đây, Liễu Tông Huyền đó là mở miệng nói, trước đi theo, tính xem này biến thời cơ động thủ. Liễu Kháng vừa nghe ngôn, trong lòng nhất thời rất là hưng phấn, thậm chí đều chính mình não bổ một chút. Vân Hoàng Ca đám người chết ở trong tay bọn họ hình ảnh. Hai người tiếp tục theo dõi đi xuống. Ban đêm, Vân Hoàng Ca đám người tạm thời ở Thương Bang Sơn mạch nghỉ tay tức. Này lộ trình còn lại một ít, dọc theo đường đi xa mã mệt nhọc. Bọn họ này đó tu vi cao thâm nhân nhưng thật ra không biết là thế nào. Khả Vân gia này bình thường đệ tử đã sớm là mệt đi không đặng. Mọi người vừa mới yên ổn xuống dưới, Vân Hoàng Ca cũng là cảm giác được một trận lo lắng. Vân gia lão tổ hơi thở mãnh liệt đứng lên, bỗng nhiên đối với Vân Hoàng Ca nói, nha đầu, ta cảm thấy có chút dị thường a. Vân Hoàng Ca hơi hơi nhíu mi, nàng này trong lòng cũng là không nỡ. Khá vậy nói không tốt, này đến tột cùng là làm sao không nỡ. Nhưng là Vân gia lão tổ cảm giác luôn luôn là thực chuẩn, Vân Hoàng Ca cũng không dám bỏ qua điều. Vì thế Vân Hoàng Ca đó là cùng chiến vô tà rất là tùy ý đánh một cái bắt chuyện. Đó là bản thân ly khai mọi người ở tạm địa phương. Này dọc theo đường đi chiến vô tà chưa từng nhận thấy được cái gì. Mắt thấy nhiều người như vậy đều ở, Vân Hoàng Ca cũng sẽ không rời đi quá xa. Đó là cũng không có đi theo đi qua. Các gia nhân kia đều như muốn an bài. Chiến vô tà tự nhiên cũng là bận tối mày tối mặt. Vân Hoàng Ca rời đi về sau, đó là đi trước một mảnh rừng rậm, dựa theo Vân gia lão tổ ý tứ, hắn cảm giác được không thích hợp thời điểm, thì phải là ở trong này. Không biết, Liễu Kháng Nhất cùng Liễu Tông Huyền vừa thấy đến Vân Hoàng Ca đi ra, bên kia là trực tiếp theo đi lên. Vân gia lão tổ cùng Vân Hoàng Ca đều đã nhận ra phía sau khác thường. Nha đầu, sợ là có người cùng lại đây. Này hơi thở lúc ẩn lúc hiện, phải làm là cái cao thủ. Vân gia lão tổ không khỏi có chút lo lắng nhắc nhở nói. Vân Hoàng Ca không giấu vết gật gật đầu, mắt thấy tiến nhập rừng rậm bên trong. Đột nhiên, Vân Hoàng Ca mạnh quay người lại, hỏa long thương tế ra, một đạo cường hãn huyền khí không thể địch nổi, bay thẳng đến mỗi cái phương hướng vọt đi qua. Ha ha, lén lút tính là cái gì bản sự, có bản lĩnh ngươi cũng đừng đi ra. Vân Hoàng Ca cười lạnh. Nàng lần này nhưng là hạ trừng công phu, nếu là còn có người ngốc ở nơi nào, sợ là cũng bị oanh tan xương nát thịt. Hết chương.